Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, đôi hồn. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Lại muốn khi ta chủ nhân, người đây là đang khinh nhờn vinh quang Nasiko gia tộc. Đúng đúng đúng, người tính toán thơm bơ vậy sao? Mau đưa chúng ta biến trở về đến. Như vậy ngươi còn có thể nắm giữ gia tộc chúng ta hữu nghị. Nasiko gia tộc là đứng sau mơ đốc tử. Tước gia tộc, giọng thật lớn chứ sao? Còn có ai là gia tộc của bọn họ? Khổng Hư móc móc lỗ tai. Khổng Hư thao tác, tú được lão hồ ly bá tước tê cả da đầu. Hắn biết rõ mình phải đứng ra. Hắn thật nhanh chỉ ra Nasiko gia tộc tại chỗ tất cả thành viên. Còn bổ túc mấy cái với gia tộc của bọn họ thế đại giao hảo tiểu quý tộc. Một cái chớp mắt sau đó, Khổng Hư vỗ tay phát ra tiếng. Ba, mười mấy người, nha, bây giờ còn là mộng yểm thú nhân. Bọn họ đầu đồng loạt nổ. Cho dù là bọn họ thân thể còn bị bao ở phỉ thúy mộng yểm chính giữa. Cái loại này liền đầu mang giam cầm hình trụ đồng thời nổ mạnh hình ảnh. Thật sâu kích thích mộng yểm thú môn thần kinh. Số một chân chó mơ đóc bá tước đứng dậy. Lăng nhục nói, xin nhờ, nhìn chính các ngươi là hình dáng gì chứ? Khi các ngươi không chống chịu được mộng yểm xâm nhập, đoạn lạc thành quái vật một khắc kia. Các ngươi đừng nói là quý tộc, liền thân là nhân quyền lực cũng bị mất. Còn cho là mình cao cao tại thượng. Phi, nếu như bọn họ còn có thể có sắc mặt, giờ khắc này nhất định là sắc mặt tái nhợt, giống như người chết như thế. Bọn họ rốt cuộc giống như chi tiền viện trưởng môn như vậy ý thức được. Chính mình đã sớm cái gì cũng là không phải. Bọn họ sinh tử vận mệnh, hoàn toàn nắm ở cái này bọn họ đã từng xem thường. Thân phận địa vị thứ đồ hư viện trưởng trên tay. Bọn họ đang run rẩy, khôi phục thần trí một khắc kia, bọn họ còn tâm tồn may mắn, tàn khốc thực tế lần nữa đưa bọn họ từ tự mình tê dại. Tưởng tượng ra được hạnh phúc đám mây, cho đạp phải trong địa ngục, hết lần này tới lần khác vào lúc này, lão bá tước ném ra một cái bọn họ không cách nào kháng cự cám dỗ. Khổng Hư chủ nhân là cường đại, cũng là nhân từ. Dĩ nhiên hắn nhân từ chỉ hướng mình thần hạ hiện ra. Bây giờ thì có một cơ hội cuối cùng thả ở trước mặt các ngươi. Ở lão hồ ly Murdoch dần dần cảm ứng hạ, Khổng Hư cơ hồ bắt trước làm theo địa giải quyết 128 vị mộng yểm hóa quý tộc. Hết thảy cũng không bị người ngoài thật sự xét biết, làm phần lớn quý tộc duy trì nhân dạng, khoác người làm đưa tới quần áo. Chật vật không chịu nổi địa từ trong vũ trường đi ra lúc. Bên ngoài binh lính bộc phát ra như sấm tiếng hoan hô. Mặc dù bọn hắn nghe, này tiếng hoan hô phi thường chói tai, nhưng dầu gì bọn họ phá hư một trận ma quỷ âm mưu kinh khủng. Không phải sao, về phần bất hạnh hy sinh một ít quý tộc và viện trường. Ách, chiến đấu tất nhiên kèm theo hy sinh. Không phải sao. Không có ai sẽ biết, một cái ba ngày trước bị ép vào tuyệt lộ, không thể không biến thành lý luận thượng nhân không nhân quỷ không ra quỷ người tuổi trẻ. Vẻn vẹn ba ngày liền ăn cắp cả tòa thành phố quyền bính. Làm Ophelia mang theo mấy chục vội vã chạy tới nữ thợ săn giết tới Murdoch thành sau đó. Lại ngạc nhiên phát hiện sự tình tất cả đều giải quyết xong rồi. Các nàng cũng không đoán không có chút nào thu hoạch, đối ma tộc khí tức tương đối nhạy cảm nữ thợ săn. Ở đạt được mơ đóc bá tước cho phép sau đó, cả đêm trong thành cổ động lùng bát, các nàng lại đào ra mười mấy thân phận không thấp ma quỷ tín đồ. Chính giữa bao gồm một cái nam tước, bốn cái kỵ sĩ, cùng với sáu cái hào thương, còn có một cái là bá tước gia quản gia. Chứng cớ xác thật bên dưới, vừa nghĩ tới là những người này đưa hắn tối con gái bảo bối hiến tế cho ma quỷ. Rất là nổi nóng bá tước vung tay lên, toàn bộ ma quỷ tín đồ đưa đi Lê Minh Chi Quang dạy dỗ. Sau khi trời sáng, sẽ có thánh diễm phạt thiêu sống đang chờ bọn họ. Một đêm trôi qua, kinh hoàng không an dân chúng ngoại trừ biết được có bộ phận quý tộc mộ hại sau đó. Tựa hồ bọn họ sinh hoạt hàng ngày cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mặt trời mọc, dường như hết thảy như thường. Ngoại trừ, trong thành chủ phủ, lão bá tước an ủi con gái. Thần ơi, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Không việc gì, cha, như vậy cũng rất tốt. Ít nhất ta cũng vì gia tộc kéo dài tận lực. Không phải sao? Pandora cười ôn hòa, con gái càng bình tĩnh. Lão Murdoch càng đau lòng. Cuối cùng hắn một mặt co quắp, thống khổ rời đi con gái căn phòng. Pandora đẩy ra rồi co vòi, không dám như bình thường như vậy phục vụ nàng người hầu gái. Lẳng lặng mà ngồi ở phía trước gương. Trong lúc bất chợt, gương xảy ra quỷ dị biến hóa. Trong gương cái kia dễ thương hồ ly nhĩ nương không thấy. Cứ việc hay lại là cúng một gương mặt. Gương mặt lại trở nên hung ác truyền thần, giống như ác quỷ, trong kính Pandora ở cuồng tiếu. Không, nàng là không phải Pandora, nàng là mộng yểm ma quỷ Lilith. Ha ha ha, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, chính ta đều không nghĩ tới, ta lại còn có thể dùng phương thức như vậy, còn sống. Ha ha ha ha, Pandora cắn môi đỏ mọng. Chắc chắc nói, không, ngươi đã chết, hắc hắc hắc, thân là ma tộc ta chết, nhưng ta tên thật lại với nắm giữ giống nhau tên ngươi đưa tới cộng hưởng. Để cho ta tàn hồn lấy linh hồn dung hợp phương thức tiếp tục tồn tại. Đây thật là quá thần kỳ. Ma nữ ở trong tinh thần hải cười như điên, vén lên trận trận tinh thần sóng lớn, lúc này một cái lạnh lùng thanh âm chen vào. Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy thật thần kỳ. Lilith sao chớ Grand sao bớt líp. Người nam này âm. Hiển nhiên là. Chủ nhân. Ngươi đi vào như thế nào? Pandora vô cùng ngạc nhiên. Ngươi là ta người làm cùng tinh thần dung khí. Ngươi tinh thần giới theo ta là liên thông chung một chỗ. Tuy nói là ta một phương diện nắm giữ tuyệt đối quyền chủ đạo. Càng vạn phần hoảng sợ là ma nữ. Lilith. Không, ngươi làm sao có thể biết ta tên thật? Hừ, Khổng hừ một tiếng hừ lạnh. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết? Hừ không, chứng đau player môn. Vì báo tân thủ thôn bị hố thù. Đến cao cấp sau đó. Cái gì linh hồn hồi tưởng? Linh hồn tra hỏi. Với ma vương Pi giao dịch. Ngược lại trăm phương ngàn kế đem tân thủ thôn cơ hồ toàn bộ ma quỷ tên thật cho lấy ra. Chớ xem thường player trả thù tâm. Cái gì đại hào huyết đồ tân thủ thôn. Không có gì là những thứ này rơi sạch liêm sỉ player không làm được. Mới đầu Khổng hư còn không chắc chắn. Cẩn thận nhớ lại một phen sau đó. Liền nhớ ra rồi. Lần này đến phiên Lilith tuyệt vọng. Khổng hư lấy được rồi nàng ma quỷ tên thật. Tương đương với hoàn toàn nắm giữ linh hồn nàng. Cái này cùng nàng chủ nhân nắm giữ giống vậy quyền hạn rồi. Lúc này, từ Khổng hư trong miệng thốt ra đến, lại là có cực cao thần bí độ ma quỷ ngữ. Ta lấy tên thật người cầm được danh nghĩa mệnh lệnh, người ý quý, cho ta chôn vùi đi. Không, ta, a, trong tiếng kêu gào thê thảm, nội chú ở Pandora linh hồn chính giữa ma nữ tàn hồn hoàn toàn tan mất. Bất chi bất giác, một hàng thanh lệ từ Pandora trong mắt phải chảy xuống. Chủ nhân, ta đây mới thực là thoát khỏi ma nữ trói buộc. Coi là vậy đi, linh hồn nàng chủ thể xác thực tiêu diệt. Nhưng nàng chỉ nhớ cùng bộ phận linh hồn đã dung nhập vào linh hồn ngươi chính giữa. Ta cũng không biện pháp tách ra. Lúc này ảnh hưởng ngươi nhân cách. Bất quá, vấn đề không lớn. Loại này nhất thể song hồn tựa như chuyện phiền toái. Khổng hư cũng là luống cuống. Hắn quyết định, cốt lõi nhất chuyện không thể để cho Pandora đụng. Nếu không lúc nào này hồ nữ chạy đến ma tộc bên kia. Vậy thì chuyện cười lớn à? Cái gì gọi là chuyện hay?